Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, Lập Huy. Đông, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại viên kia cự đại trên nắm tay. Phải biết quốc thế nhưng là có 2 mét khối độ cao. Toàn thân đều là bắp thịt. Quyền đầu như là nồi đất lớn nhỏ, một quyền như vậy đủ để đánh nát vẫn thạch, chỉ là một đầu ngón tay hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền nát mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này đầu ngón tay điểm tại trên nắm tay. Cúc toàn bộ lực lượng đều hóa thành vô hình, thậm chí từng giờ từng phút lực lượng đều không cách nào từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Hoàn toàn triệt tiêu, nguy hiểm. Cúc tóc gáy dựng lên, hắn nhiều năm sinh tử đọ sức giác quan thứ 6 có tác dụng. Có chớ đại nguy hiểm đánh tới, lúc này cũng không lo được mất mặt, cấp tốc hướng phía đằng sau chạy trốn. So với hắn công kích tốc độ còn nhanh gấp đôi, có thể đã quá muộn. Hạ Bình lại là nhất chỉ vươn đi ra, nhẹ nhàng điểm tại hư không. Một giây sau, Cúc thân thể trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, tứ phân ngũ liệt như là một quả khí cầu, hóa thành một cục thịt tương, máu tươi cũng vung vãi tại nhà ăn các nơi địa phương. Bất quá ở đây người đều là võ giả, thực lực bất phàm, lập tức dùng pháp lực ngưng tụ thành khí cháo, đem những máu tươi này cách biệt, cũng không có nhiễm trên người mình. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, đặc biệt là các đại hắc bang thủ lĩnh đồng tử co vào. Bọn họ thế nhưng là biết Cúc thực lực khủng bố, tuy nhiên vẻn vẹn chân hỏa cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng là bởi vì chém giết mấy trăm năm, kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, thậm chí đều có từ kim đan cảnh tu luyện giả đào mệnh kinh lịch. Giống cường giả như vậy, dù cho đánh không lại cái này càn khôn phái chân truyền đệ tử, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy liền mất mạng mới đúng. Nhưng bây giờ lại là chết, trốn đều trốn không thoát. Quốc đại ca, đáng chết Dương bất động, ta muốn giết ngươi, đi chết đi, ngươi ác ma này. Quốc giúp 5-6 cái tinh nhuệ thủ hạ, bọn họ đều là Quốc anh em kết nghĩa, tình như thủ túc. Nhìn thấy Cúc bị tại chỗ giết chết, thân thể đều đánh nổ, trố mắt muốn nứt, nội tâm cừu hận đơn giản vô pháp ức chế. Tuy nhiên thực lực bọn hắn so Cúc yếu một điểm, nhưng là cũng là chân hỏa cảnh đỉnh phong tu vi. Mấy người bọn họ giống như nổi điên, giống như xông lên, tách ra mấy cái phương hướng, đem Hạ Bình bao vây lại, đồng thời xé rách trên người mình y phục. Lộ ra một bó bom, những người này giống như điên cuồng, hoàn toàn không muốn sống, muốn cùng Hạ Bình đồng quy vu tận, đáng chết. Cúc giúp người điên, rút lui, lập tức rút lui. Mendelin gia tộc đám người sắc mặt đại biến, bọn họ đương nhiên có thể cảm giác được những này Cúc giúp trên thân người tính nguy hiểm. Những người này trên thân bom cũng không bình thường, xưng là plasma bom. Một khi plasma bom nổ tung, liền xem như kim đan cảnh người thật cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Tác động đến phương viên mấy trăm cây số, đoán chừng tòa thành thị này đều sẽ bị san thành bình địa. Mà dựa vào tại trung tâm vụ nổ người càng không cách nào còn sống. Cũng chính bởi vì dạng này, Cúc giúp thoạt nhìn là cái tiểu bang phái, có thể không ai dám trêu chọc. Bởi vì đám người này từng cái đều là không muốn sống người. Động một chút lại cùng người khác đồng quy vu tận. Ồn ào. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy mấy người này liếc một chút. Ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm. Hiu hiu hiu. Trong chớp mắt, từng đạo ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm bắn ra. Siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Dù cho sức mạnh thần thức cũng cảm giác không đến. Trong nháy mắt liền xuyên thủng cái này 5-6 người thân thể. Oanh, không đợi những này Cúc giúp tinh nhuệ kịp phản ứng, thậm chí đều còn chưa đi động một bước, thân thân thể bọn họ lập tức toát ra một đoàn xích sắc hỏa diễm. Đó là Thái Dương tinh hoa hỏa diễm, Chí Dương Chí Cương. Một giây sau, bọn họ tiếng kêu thảm thiết đều không cách nào phát ra, liền bị đốt cháy thành một đoàn tro tàn, thậm chí ngay cả trên thân plasma bomb cũng bị đốt thành một đoàn cặn bã. Trên mặt đất chỉ là lưu lại một chồng chất vật chất màu đen. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét vị đạo. Không thể nào, cứ như vậy chết. Mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn họ đến thất kinh, dự định chạy trốn, dù sao bị plasma bomb tác động đến, đó cũng không phải là dễ trêu, kim đan cảnh đều phải trọng thương, thế nhưng là bọn họ còn không có động một bước đâu. Khủng hoảng tâm tình còn không có lan tràn ra, mấy cái kia kho cúc giúp người liền bị diệt sát, đốt thành một đoàn bụi. Phải biết mấy cái này cúc giúp tinh nhuệ đều là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả a. Thực lực không tầm thường, còn có thể cùng kim đan cảnh tu luyện giả qua mấy chiêu. Có thể cứ như vậy liền chết, không có chút nào lực phản kháng. Kim đan cảnh, cái này dương bất động tối thiểu đều có kim đan cảnh cấp bậc thực lực, mà lại chiến đấu lực còn xa siêu phổ thông kim đan cảnh. Không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Chung quanh hắc đạo lão đại lập tức liền đối Hạ Bình. Thực lực có trình độ nhất định ước định, nhưng là như thế này ước định bọn họ cảm giác đến đương nhiên. Đối phương dù sao cũng là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, có thể trở thành thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử. Nếu như không có lực áp cùng cấp bậc tu luyện giả chiến đấu lực, đó mới là chuyện tiếu lâm. Bọn họ sớm đã có chỗ hiểu biết, bất quá nhìn hiện đang xuất thủ, cái này dương bất động chiến đấu lực so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cũng khó trách đi vào giới thủ tinh liền lớn lối như thế, hoành hành bá đạo, muốn chiếm cứ cửu thành lợi ích. Tốt, nháo sự người đã chết, mọi người xin yên tâm. Hạ Bình đứng chắp tay, bất quá liền chút thực lực ấy liền muốn tới đối phó ta, thật sự là có chút cuồng vọng tự đại. Ta thân là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử có được thực lực, không phải là các ngươi những này nông thôn lưu manh có thể tưởng tượng. Đừng đem ta và các ngươi những này nông thôn lưu manh đánh đồng biết không. Cái vũ trụ này rộng lớn đến vượt qua các ngươi những này dế nhũi tưởng tượng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, con mắt đều nhanh sinh trưởng ở trên ót. Ta dựa vào cái này hỗn đản, không nói lời nào sẽ chết sao? Một đám người tức giận đến con mắt đều bốc hỏa, trái một cái dế nhũi, phải một cái dế nhũi, đến tột cùng là muốn đem bọn hắn xem thường tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ a? Nhưng nhìn đến vừa rồi Hạ Bình bày ra thực lực, bọn họ cũng đánh lên chống lui quân. Dù sao cái gì đều có thể làm bộ, thực lực có thể làm không giả, bọn họ dám phản kháng lời nói, hạ chàng đoán chừng sẽ không bị quốc đám người này tốt bao nhiêu. Tốt, đối với vừa rồi sự kiện kia các ngươi có ý nghĩ gì? Có ý kiến liền cứ việc nói, con người của ta rất lợi hại dân chủ, cũng rất lợi hại ưa thích tiếp nhận người khác ý kiến. Cứ việc sướng sở dục vì... Hạ Bình dửng dưng nói ra, hoan nghênh mọi người để ý gặp, tiếp nhận cái giám. Một đám người khinh bỉ không thôi, vừa rồi Cúc liền để ý gặp, nhưng là liền bị ngươi một trưởng vỗ chết, chỉ sợ ngươi hoan nghênh là nghênh hợp chính mình ý kiến, mà không phải ý kiến phản đối. Nếu là bọn họ thật ngu đến mức sướng sở dục vì, đoán chừng nhà ăn lại sẽ thêm ra mấy cái bộ thi thể. Bất quá đối với Hạ Bình tra hỏi, bọn họ biểu thị trầm mặc, không hề nói gì, người nào cũng không muốn khi cái này ra mặt, thậm chí bọn họ ánh mắt đều đặt ở Mendelin gia tộc trên thân người. Hiện tại duy nhất có thể phản đối tiểu tử này chính sách tàn bạo người, cũng chỉ có Mendelin gia tộc thủ lĩnh. Lúc này, Mendelin gia tộc thủ lĩnh Blan đứng ra, mở miệng nói, chúng ta Mendelin gia tộc không có ý kiến gì. Dương đại nhân mệnh lệnh cũng là giới thủ tinh pháp chỉ. Chúng ta tự nhiên là tuân theo. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta Mendelin gia tộc sẽ lên giao nộp cửu thành lợi ích. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh động thiên hạ. Vô pháp tưởng tượng Mendelin gia tộc thế mà thần phục. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.